Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 822, xem. Bọn họ thân cỡ nào vui sướng, một tấm A4 giấy nếu như có 50 cái sự vụ sở tên. Lâm Phàm có hơn 10.000 cái, cũng chính là muốn hơn 200 tấm A4 giấy, chọn một chồng. Mà A Ban phần lớn người trong tay đầu chỉ có một tấm. Có thể thấy bọn họ cùng Lâm Phàm đại đế chênh lệch. Lâm Phàm muốn đi núi non trùng điệp nữ hiệp sự vụ sở. Còn có trường xà anh hùng chờ nữ sự vụ sở. Cũng bao gồm hạng nhì Endeavor sự vụ sở. Lâm Phàm không cần Aizawa tiêu quá dẫn dắt. Hắn mang theo 8 triệu. Cùng ngự trà con đi núi non trùng điệp nữ hiệp sự vụ sở. Lâm Phàm lão công đại nhân, thật có chừng mấy ngày cũng không có thấy ngươi, ta đặc biệt muốn ngươi, cùng núi non trùng điệp nữ hiệp gặp mặt, đối phương vô cùng nhiệt tình, xông lại, chính là ôm một cái, xem ra núi non trùng điệp nữ hiệp cũng là lớp trưởng đại nhân nữ bằng hữu. 8 triệu thầm nói, ngự trà con cũng là vô cùng sùng bái, thầm nói, Lâm Phàm ca ca quá lợi hại. Liền với núi lĩnh nữ hiệp đều như vậy thương hắn. Ta hôm nay tới đây là muốn dạy ngươi như thế nào cho ngươi cá tính tại bộ phận trở nên lớn. Lâm Phàm nói, hắn tiếp nhận nhiều như vậy cá tính năng lực, cộng thêm vốn là bản thân liền có số lớn siêu năng lực. Đối thân thể siêu năng lực có tương đương đại tiện, tự nhiên có thể trợ giúp núi non trùng điệp 20 nữ hiệp. Quá tốt. Cảm ơn Lâm Phàm đại nhân, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta làm được. Tiếp theo tháng ngày, Lâm Phàm trừ dạy núi non trùng điệp nữ hiệp như thế nào bộ phận trở nên lớn. Tỉ như cái mông trở nên lớn ngoài ra, còn dạy nàng những phương diện khác chiến đấu. Nói dối ta mệt mỏi muốn ngươi tới thúc giục, với nhau chạm nhau hạnh phúc lại tươi đẹp. Tam nữ vô cùng hạnh phúc. Muốn đem Lâm Phàm thổi tàn phá là không thể nào. Núi non trùng điệp nữ hiệp cái mông trở nên lớn. Lâm Phàm từ phía sau đưa ra cành ô liu. Chỉ là hắn cành ô liu có chút đặc biệt. Lâm Phàm là hướng dẫn từng bước, khiến chúng nữ là tỉnh táo hút nhau. Không lâu, mang theo núi non trùng điệp nữ hiệp cùng nửa đường gia nhập nửa đêm. Còn có ngự trà con cùng trăm đồng học hai nàng. Đi tới trường xã anh hùng bên này, há, quá khiến người ngoài ý, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này của ta, hoan nghênh, trường xã anh hùng hết sức kích động, Lâm Phàm trực tiếp không khách khí, đem nàng từ chính mình lồng ngực đè nén xuống, nửa đêm cùng núi non trùng điệp nữ hiệp, chờ nữ tự nhiên minh bạch Lâm Phàm là ý gì, rất nhanh. Trường xà anh hùng liền biết phải làm sao, dâm dâm chúng sinh biết ta tâm, nước nước không biết mỏi mệt xem rừng cảnh, đưa động như cũ, sắp tới trạng vạng tối giờ ăn cơm, Lâm Phàm đem ăn ngon lấy ra, thật sự làm được từ sắc hương vị đều đủ tới thỏa mãn chúng nữ. Trường xà anh hùng biết Lâm Phàm sẽ mang nàng đến không cách nào quay đầu địa phương, vẫn phấn đấu quên mình. Nàng chưa bao giờ hưởng thụ được như vậy, không tưởng tượng nổi. Khiến đem hết toàn lực, lại vẫn là đổ mồ hôi tràn trề, nằm úp sấp té xuống đất, cười đùa lang thang, đẩy đưa lay động, cứ như vậy Lâm Phàm tại trường xã anh hùng bên này qua một ngày. Cuối cùng hắn đi Endeavor bên kia, tiểu đội trưởng, ngươi làm sao sẽ tới bên này? Oanh cháy xém đông lạnh vô cùng kinh ngạc, mẹ! Tỉ tỉ, oanh cháy xém đông lạnh thấy núi non trùng điệp nữ hiệp. Nửa đêm chờ nữ phía sau oanh lạnh cùng oanh Fuyumi. Endeavor đang huấn luyện con của hắn. Thấy Lâm Phàm mang theo một nhóm lớn người đến. Trong đó còn có lão bà của mình cùng nữ nhi. Cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người chính là hôm nay muốn tới ta sự vụ sở Lâm Phàm. Không biết vì cái gì. Endeavor từ trên người Lâm Phàm cảm giác một loại áp lực. Tiểu lãnh, Phu Yumi, tới phục vụ ta, Lâm Phàm trực tiếp nói. Xong đời, oanh cháy xém đông lạnh nhìn về phía Lâm Phàm cùng mình mẫu thân. Tỷ tỷ, trong đầu nghĩ chuyện này không thể để cho ba ba biết. Hắn đi nhanh tới, thấp giọng nói, tiểu đội trưởng, ngươi thế nào mang mẹ của ta? Tỷ tỷ tới, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Không nên tới bên này làm loạn lạp, sẽ xảy ra chuyện. Oanh Fuyumi nói, cháy xém đông lạnh, ngươi căn bản không biết trưởng lớp các ngươi đại nhân thật lợi hại. Xảy ra chuyện, yên tâm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện, phải ra sự tình cũng sẽ là Endeavor. Nghe được nữ nhi mình không ngừng kêu tên mình, Endeavor vô cùng tức giận nói, Fuyumi, ngươi là thế nào nói chuyện với ta? Có hay không lễ phép, nếu đến chỗ của ta thực tập, hẳn biết ta quy củ, núi non trùng điệp nữ hiệp, nửa đêm, các ngươi đến chỗ của ta lại có chuyện gì? Nửa đêm nói, ta là theo ta đại nhân, chồng ta chủ nhân tới, đại nhân, lão công chủ nhân, Endeavor không hiểu quấn quýt thoáng cái, núi non trùng điệp nữ hiệp nói, Lâm Phàm đại nhân. Chính là chúng ta lão công chủ nhân. Oanh Lạnh cũng nói, không sai, từ ngày đó bắt đầu, Lâm Phàm chủ nhân chính là ta lão công. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn là chồng ngươi? Đùa gì thế? Một học sinh là chồng ngươi? Ngươi đem ta đặt ở vị trí nào? Endeavor vô cùng cả giận nói, ngươi tức giận cũng vô ích, ta hiện tại liền thân cho ngươi nhìn. Nói Oanh Lạnh cùng Lâm Phàm hôn lên. Lâm Phàm nắm Oanh Lạnh tóc, thân xong sau, đem nàng bỏ qua, vô cùng tùy ý, thậm chí có nhiều chút tùy tiện. Vì cái gì, các ngươi? Endeavor nổi trận lôi đình, cảm giác gỗ kiến trúc phòng đều phải bị hắn cháy hỏng. Hắn sự vụ sở là đặc thù gỗ kết cấu làm thành, chính là chịu nhiệt độ cao, nhưng cũng không chịu nổi hắn địa ngục hỏa diễm thiêu đốt. Hắn vô cùng tức giận đi tới, kết quả phát hiện dưới chân vô cùng trầm trọng, giống như là có mấy ngàn cân trúng cước khảo buộc ở hai chân trên. Oanh Fuyumi nói, hôm nay ta cùng mẫu thân tới, là vì chứng minh, chúng ta đã là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân, mẫu thân sẽ không lại chịu ngươi khí, chịu ngươi hành hạ. Oanh cháy xém đông lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mẹ ngươi cùng tỷ tỷ bị tên khốn kiếp kia làm nhục sao? Endeavor lớn tiếng quát, đột nhiên cảm giác mình ngực thật là đau. Hắn còn tưởng rằng là tức giận tạo thành. Oanh Lạnh nhìn Oanh cháy xém 550 đông lạnh. Nói, cháy xém đông lạnh, ngươi đã biết mẫu thân cùng ngươi lớp trưởng đại nhân quan hệ. Ngươi sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Oanh Fuyumi nói, cháy xém đông lạnh, ngươi biết toàn bộ, ngươi nên là ta cùng mẫu thân vui vẻ mới là, chúng ta tìm tới sinh mạng chính giữa ý trung nhân. Oanh cháy xém đông lạnh cảm giác mình nhức đầu, hắn vô cùng quấn quýt, thống khổ, bất quá hắn không muốn để cho mẫu thân chưa tới lúc trước sinh hoạt. Nói, ta không muốn để cho mẫu thân lần hai thương tâm, chỉ cần nàng vui vẻ. Ta đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ. 8 triệu cũng nói, Oanh đồng học, mẹ ngươi hiện tại vô cùng vui vẻ. Mỗi một lần lớp trưởng đại nhân vuốt ve, cũng có thể làm cho mẹ ngươi cảm giác hạnh phúc. Chúng ta đều biết, chỉ có lớp trưởng đại nhân mới có năng lực như vậy. Ba ba của ngươi là không làm được. Mặt trời rực sáng ngự trà con cũng nói, những ngày qua, chúng ta và mẹ ngươi phục vụ Lâm Phàm ca ca, trưởng lớp chúng ta đại nhân. Mặc dù mẹ ngươi cùng tỷ tỷ thân thể đã về rừng Phàm ca ca sở hữu, có thể các nàng thập phần vui vẻ, đem lớp trưởng đại nhân làm lão công. Endeavor tiên sinh, ngươi nhất định không nghĩ tới, thê tử ngươi sẽ trở thành người khác nữ nhân đi. Nửa đêm trêu nói, núi non trùng điệp nữ hiệp nói. Ngươi không cách nào chiếu cố mình vợ và con gái. Vậy hãy để cho chủ nhân chúng ta, Lâm Phàm đại nhân tới chiếu cố các nàng. Xem, bọn họ thân cỡ nào vui sướng. Lâm Phàm cùng Oanh Lạnh, Oanh Fuyumi, lần hai hôn chung một chỗ.